Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 823, Kình Thiên một kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích cực đoan thuộc tính chỗ tốt Tạ Lưu Vân là nhất rõ ràng. Hơn nữa lúc này hắn phi thường rõ ràng. Loại này cực đoan thuộc tính đại giới. Cực đoan thuộc tính đại giới chính là mặt khác thuộc tính không lợi hại. Như là hắn tốc độ là lợi hại nhất. Nhưng là hắn lúc này hắn cơ hồ là lực lượng là sở hữu tu chân giả bên trong nhỏ nhất. Sở hữu hết thảy đều là tăng lên tới chính mình tốc độ phía trên. Lực lượng là so cấp thấp tu chân giả lợi hại rất nhiều. Nhưng là chính mình ở rất nhiều thời điểm căn bản là lực lượng thượng bại bởi đối thủ. Nếu không phải chính mình linh căn còn miễn cưỡng nói. Chính mình hiện tại đã sớm bị đào thải. Nhưng là cái này Sở Tịch Lam linh căn thật tốt quá. Khác không nói chuyện, chỉ là lúc này nàng linh căn là giáp đẳng cũng không biết hâm mộ đã chết bao nhiêu người. Hơn nữa cái này cô gái nhỏ năng lực thật sự là quá làm người hâm mộ. Bên không nói chỉ là lúc này Lý Thông khí định thần nhàn bộ dáng. Khiến cho không ít người ghé mắt. Hơn nữa lúc này mọi người nguyên bản cho rằng ở không trung đối chiến sẽ mất đi linh hoạt tính Sở Tịch Lam, hiện tại lại là ở không trung linh hoạt thực. Hơn nữa nàng xử lý loại này thủ đoạn nhỏ phương pháp phi thường linh hoạt. Càng làm cho không ít người ghé mắt chính là, lúc này ở không trung nàng có thể chế tạo ra đầy trời bông tuyết. Sau đó ở nàng yêu cầu thời điểm đem cái này bông tuyết biến thành từng bước khối băng. Hơn nữa ở cái này khối băng thượng, cái này Sở Tịch Lam mỗi một lần đều là dẫm này đó khối băng đi phía trước chạy. Mặc dù là không trung chuyển hướng đều là như thế. Đây là pháp bảo chỗ tốt. Nàng rõ ràng không có thủy thuộc tính. Nhưng là lại có thể chế tạo ra băng. Hơn nữa lúc này lợi dụng này ngoạn ý tới chiến đấu. Quả thực là thuận buồm xuôi gió. Nguyên bản mọi người tưởng tượng bên trong sự tình không có xuất hiện. Bọn họ chỉ có thể đủ như vậy chờ xem kết quả. Nhưng mà chính là loại kết quả này cũng không phải cái gì bọn họ muốn nhìn. Bọn họ hiện tại chỉ xem tới được chính là cái kia tiểu tử không ngừng chạy. Sau đó Sở Tịch Lam ở phía sau truy. Kia đáng khinh công phu căn bản là phát huy không ra. Sau đó đã bị trực tiếp đánh đến chỉ có thể bị bắt phòng thủ. Loại này đấu pháp quá hung tàn. Lúc này liền tính là bọn họ có năng lực có thể tránh né. Bọn họ hiện tại đều không có một chút biện pháp. Bởi vì bọn họ trước mặt bãi chính là bọn họ nhất sợ hãi đồ vật. Hai thanh thật lớn phi kiếm. Chỉ cần một lần công kích liền có thể dập nát ngăn cản pháp bảo. Loại này đấu pháp quả thực là hung tàn tới rồi cực điểm. Nhưng mà mặt khác một bên Tử Tiêu chân nhân cũng phát hiện bên này tình huống. Lặng lẽ đem chính mình pháp bảo thu lên. Chỉ là thay đổi một phen rác rưởi điểm phi kiếm pháp bảo. Lúc này hắn có thể làm sự tình hữu hạn. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng chỉ có một cái. Ở đối mặt loại này tuyệt đối phá hư hung hãn công kích. Hoặc là chính là tránh né. Hoặc là chính là ngạnh kháng. Nhưng là hiện tại ngạnh kháng rõ ràng không hiện thực. Cho nên loại này thời điểm tốt nhất kết quả chính là nhiều khai. Chính là ở người khác tốc độ so với chính mình lợi hại thời điểm như thế nào trốn không ra 30. Tức công phu bị chém đứt tam kiện pháp bảo liền đầu hàng. Trong đó giống nhau vẫn là hắn phòng ngự pháp bảo. Vẫn là hắn mạnh nhất phòng ngự pháp bảo. Thế nhưng khiêng không được đối phương nhất kiếm. Đây là cái gì khái niệm nếu là đối phương nguyện ý? Tùy thời có thể nhất kiếm phách đoạn chính mình cổ. Kim đan chi gian chiến đấu thắng bại đã phân. Nhưng mà lúc này đại gia đối với loại người này một thú hợp nhất đã có một cái đại khái khái niệm. Loại này cường hóa xác thật là rất lợi hại. Nhưng là loại này kịch bản có thể phòng được. Ít nhất ở bọn họ xem ra loại này kịch bản chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng liền không có cái gì. Căn bản là không giống như là tiểu loli lấy họa nhập đạo. Một chương họa có thể biến ảo vô cùng. Một con bạch hồ có cái gì sợ quá. Một cái cự lực loli có cái gì sợ quá lúc này hắn liền tính là lại lợi hại. Này cũng chỉ có dáng vẻ kia. Chỉ cần biết rằng nàng năng lực. Muốn phá giải quả thực chính là nhẹ nhàng. Bên này chiến đấu kết thúc. Mặt khác một bên hai cái hóa thần kỳ chiến đấu cũng bắt đầu rồi. giống nhau con đường. Cùng cái này Sở Tịch Lam giống nhau phong cách, Bạch Hổ phong cách liền càng thêm đáng sợ. Nguyên Anh kỳ dưới người cơ hồ mắt thường căn bản nhìn không tới nàng. Nhưng mà bộ dáng này công kích từ Tiêu Chân Nhân lại là tương đương nhẹ nhàng. Bảy đem phi kiếm nhân kiếm hợp nhất. Mỗi một lần Bạch Hổ tiến lên thời điểm, hắn đều sẽ dùng nhân kiếm hợp nhất rời đi. Hoàn toàn không làm bất luận cái gì tiếp xúc gần gũi. Nhưng mà chính là như vậy, là một người đều nhìn ra được tới. Lại này thời điểm Tử Tiêu Chân Nhân thực bị động. Bởi vì lúc này không riêng gì có người ở công kích, còn có người ở không ngừng đối cái này chung quanh sinh thành khối băng. Hơn nữa loại này khối băng đã không xem như khối băng. Lúc này ở dưới Sở Tịch Lam dùng pháp bảo ở chế tạo tường băng. Hơn nữa lúc này nàng chế tạo ra tới tường băng còn đang không ngừng bay lên. Liền tại đây mấy cái trên tường băng thăng lên tới lúc sau. Một bên lão cật hóa mới giật mình kêu lên. Tà thiên, xương lạnh hàng, đây là trận pháp. Này hai cái tiểu nương tử thật đúng là liều mạng a. Khối băng ở mở rộng, chung quanh nhiệt độ không khí ở cuồng hàng. Lúc này không ít người đều rõ ràng loại này trận pháp chỉ là dùng để hạ nhiệt độ. Mà lúc này có người bảo hộ địa phương. Loại này xương lạnh hàng cơ hồ không có gì ảnh hưởng. Mà loại này xương lạnh hàng lại là làm chung quanh bông tuyết đều kết băng. Hơn nữa loại này kết băng còn làm chung quanh bông tuyết kết băng. Nhưng mà này quan trọng nhất chính là, lúc này bọn họ những người này làm ra tới cái này trận pháp đã là làm lúc này trên mặt đất khối băng bắt đầu biến đại. Nhưng mà loại này thời điểm loại này thật lớn khối băng chính là Bạch Hổ tốc độ tăng lên mấu chốt. Bắt đầu rồi, Lý Thông phi thường rõ ràng, Tử Tiêu Chân Nhân là thủ hạ Lưu Tình. Hơn nữa lúc này đây hắn cũng là dùng thượng hóa thần kỳ cao thủ nên dùng lực lượng bay đến trời cao. Tử Tiêu Chân Nhân ở xác định này nhất kiếm vô pháp thương đến trên mặt đất mọi người thời điểm, lúc này mới nheo lại hai mắt. Linh kiếm trên bầu trời, linh khí hội tụ lên trong nháy mắt, một phen thuần trắng phi kiếm từ trên xuống dưới trực tiếp đâm xuống dưới. Ngay cả lúc này Bạch Hổ đều có chút há hốc mồm. Bởi vì lúc này nàng cảm giác nói cho nàng, mặc kệ hướng nào trốn, đều trốn không xong. Hắc hắc hắc, Lý Thông ở một bên ta cười. Loại này chiêu số nhìn qua không có cách nào tránh né. Nhưng là trên thực tế muốn thật sự dùng ở cái này ngự thú lưu bản lĩnh, muốn né tránh rất đơn giản. Trở về, Tham Dự Lam một tiếng quát nhẹ, kia nhìn qua vô cùng phong tao nhất kiếm cứ như vậy đột nhiên im bặt. Bởi vì lúc này Bạch Hổ đã là hóa thành một đạo bạch quang về tới Sở Tịch Lam trên người. Mà cái này khi nhất kiếm thất bại Tử Tiêu Chân Nhân còn lại là cười khổ không ngừng. Như vậy phong tỏa hạ còn có thể đào tẩu. Cái này ngự thú lưu thật đúng là có điểm ý tứ. Hơn nữa lúc này, hắn cũng minh bạch, này một ván xem như có mặt mũi thua trận. Này nhất kiếm tuy rằng không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là kia kình thiên nhất kiếm mang cho người quá nhiều chấn động. Mặc dù là mặt khác hóa thân kỳ cao thủ cũng minh bạch. Nếu là muốn đón đỡ này nhất kiếm, bọn họ cũng sẽ tương đương cố hết sức. Mà này nhất kiếm uy lực tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ứng phó được đến. Nếu là người bình thường tiếp này nhất kiếm phỏng chừng đã sớm đã chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.